Cửu Cung Xuân, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào mùa đông giá rét, chuông tang vang vọng khắp kinh thành ta cùng mẫu phi quỳ bên long sàng, đột nhiên nghĩ, họ một người ra đi vào giữa mùa hè, một người ra đi vào mùa đông lạnh giá khi hấp hối. Phụ hoàng nắm tay mẫu phi, khàn khàn nói, nàng vất vả rồi. Mẫu phi kiêu hãnh gai góc cuối cùng cũng run rẩy rơi nước mắt. Tam hoàng tử đăng cơ kế vị, mẫu phi trở thành thái hậu. Tiết Thượng Nguyên có quốc tang không dám tổ chức lớn, ta ngồi ngoài hành lang nhìn ánh pháo hoa lúc sáng lúc tối, hai chân đau nhức khiến ta rơi nước mắt. Một lò sưởi nhỏ được nhét vào tay ta. Công chúa, trời lạnh, ta quay đầu lại, một bóng hắc y xuất hiện dưới ánh đèn, đôi mắt lạnh lùng ánh lên những tia pháo hoa nhỏ bé, khóe môi khẽ cong lên. A Cửu, sáu lý tiểu tướng quân trở thành tân quý, hắn là tâm phúc của tam hoàng tử. Thái hậu có ý định liên hôn, tam hoàng huynh sau khi tan triều về đã nhắc đến chuyện này với ta, ta ném thức ăn cho cá xuống ao, nói ta không muốn. Huynh ấy đáp một tiếng được, thánh thượng ban hôn cho tứ công chúa và lý tiểu tướng quân. Nhờ sự giúp đỡ của phụ hoàng, tam hoàng huynh trên triều đình không gặp bất kỳ trở ngại nào, dần dần mọi chuyện đã ổn định, không ai có thể lay chuyển được vị trí của huynh ấy nữa. Ta yên tâm, chọn một buổi trưa gió mát trời trong đến gặp huynh ấy. Nói với huynh ấy ta đã yêu một ám về. Tam hoàng huynh luôn cảm thấy có lỗi với ta, mọi chuyện đều đáp ứng ta, nhưng ta không cần danh hiệu trưởng công chúa, cũng không cần châu báu lộng lẫy. Tâm nguyện của ta là, mong hoàng thượng ân chuẩn cho tứ dân cùng huynh trưởng về quê hương Giang Nam. Hoàng huynh đặt bút phê tấu xuống, một tiếng, tách, nhẹ nhàng vang lên, các công nhân xung quanh quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám phát ra tiếng động nào. Đưa trưởng công chúa về, A Cửu có vẻ khác hơn trước, hắn sẽ ngồi cùng ta, để ta dùng áo hắn làm vải thêu hoa. Hắn còn học được cách cười, hắn nói lúc trước tam hoàng tử đã cứu hắn, đến khi mọi chuyện kết thúc mới cho hắn xuất hiện trở lại. A Cửu, ta muốn thêu một bức bình phong, được, sẽ rất lâu, ta cùng ngươi, ta thêu 3 tháng, gần xong thì một đạo thánh chỉ giáng xuống, muội muội của thiên tử đột nhiên mắc bệnh nặng, qua đời tại Cẩm Vân Cung. Tam hoàng huynh đến gặp ta, thuận buồm xuôi gió, bảo trọng, ta hành lễ quân thần với huynh ấy, hoàng ân mênh mông, thần chẳng có gì báo đáp, chỉ xin dâng một lễ mọn, mạn phép bày tỏ chút lòng thành. 12 bức bình phong, bức họa vạn dặm giang sơn sống động như thật, núi non trùng điệp, sông ngòi cuồn cuộn. Khi thu dọn đồ đạc rời cung, ta tìm thấy một chiếc đèn thỏ cũ kỹ, làm rất tinh xảo, không phải là đồ thủ công ngoài cung, mà giống như đèn lồng trong cung hơn. Ta đột nhiên nhớ ra vào một năm Thượng Nguyên, tam hoàng huynh đã tặng ta đồ, ta nói ngày mai xem, ngày mai rồi lại quên, vẫn luôn đặt trong kho bụi bặm. Bây giờ cũng không dùng được nữa rồi, ta lau bụi trên đèn lồng, đặt ngay ngắn bên cửa sổ. Trước khi rời đi, ta đến bái biệt mẫu phi, bà bây giờ là thái hậu rồi, hai mẹ con ta đối diện nhau lại xa lạ vô cùng. Những năm đó, bà vì bảo vệ tam hoàng huynh mà hao tâm tổn trí, không từ thủ đoạn, ngay cả nữ nhi cũng chỉ là công cụ trong tay. Trong chớp mắt, những gì bà muốn cuối cùng cũng có được, còn ta cũng đã trưởng thành. Giữa chúng ta là một vực sâu không thể vượt qua, tay mẫu phi cầm chén trà lên không uống, ngơ ngác suy nghĩ gì đó rồi lại đặt xuống, cứ như vậy mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai mẹ con ta vậy mà ngoài những lời khách sáo ra không nói được gì khác. Ngồi đến khi mặt trời xế bóng, ta cáo lui, ta bước ra khỏi cửa, mẫu phi uy nghiêm lộng lẫy đứng dậy đuổi theo vài bước, chiếc châm cài tóc trên đầu bà lắc lư. Giao Giao, xin lỗi chuyện gì đây? Là hồi nhỏ hết lần này đến lần khác dùng ta làm bia đỡ đạn cho tam hoàng huynh, lạnh lùng nhìn ta chịu vô số lần ám toán, cố ý cho ta ăn những món ăn có độc để trừ khử những kẻ hạ độc tam hoàng huynh, hay là bỏ rơi ta ở hành cung? Làm bàn đạp cho tam hoàng huynh trên con đường tiến thân. Cách chương.